Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1097, chương 1110. Nhìn không ra, ngươi vẫn rất lòng tham. Đẩy ra cửa sân, Mạc Thanh Vân đi vào trong tiểu viện. Hắn liền thấy trong lương đình Mạc Tiếu Trung Nữ. Trung Nữ ngay tại trưng bày một chút bánh ngọt. Bày ra ở giữa Trung Nữ còn tại chơi đùa. Nhìn xem tại vui đùa ầm ĩ ở giữa Mạc Tiếu. Mạc Thanh Vân biểu lộ dễ dàng rất nhiều. Xem Mạc Tiếu cái dạng này, thương thế của nàng hẳn là vô ngại. Theo Mạc Thanh Vân không ngừng đến gần, trong lương đình Trung Nữ cũng phát hiện hắn. Mỗi một cái đều là gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Hiển nhiên, các nàng đang vì vừa rồi vui đùa ầm ĩ cử động, bị Mạc Thanh Vân trông thấy mà cảm thấy ngượng ngùng. Thanh Vân, sao ngươi lại tới đây? Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đến gần, Mạc Hân Trung Nữ mặt lộ vẻ yên nhiên nụ cười, hướng phía Mạc Thanh Vân vây tới tới. Rất nhanh, Mạc Thanh Vân liền bị Trung Nữ vây vào giữa, như là bị chúng tinh ủi. Giờ phút này nếu là có nam tử nhìn thấy một màn này, nhất định sẽ sinh ra mãnh liệt hâm mộ. Cái này thật sự là quá hạnh phúc. Không có việc gì ta lại không thể tới sao? Đối với Trung Nữ tra hỏi, Mạc Thanh Vân nhàn nhạt cười một tiếng, quay đầu hướng Mạc Tiếu nhìn lại, quan thầm nghĩ, cười cười, thương thế của ngươi ra sao, đã không sao? Mạc Tiếu ngọt ngào cười một tiếng, đưa tay kéo Mạc Thanh Vân cánh tay, nói, Thanh Vân, chúng ta vừa mới làm xong ta điểm tâm, ngươi qua đây nếm thử. Tốt, Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, mặc cho Mạc Tiếu giữ chặt cánh tay của mình, đi đến trong lương đình ngồi xuống. Thanh Vân, đây là ta làm ra hoa bánh xốp, ngươi nếm thử. Đem Mạc Thanh Vân kéo đến trong lương đình, Mạc Tiếu cầm lấy một khối kim hoàng sắc bánh xốp, đưa tới Mạc Thanh Vân trong tay. Cảm ơn. Theo Mạc Tiếu trong tay tiếp nhận bánh xốp, Mạc Thanh Vân nhẹ nhàng cắn xuống một cái, lập tức một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát tại trong miệng tản mạn ra, dư vị vô tận. Nhìn xem Mạc Thanh Vân cắn xuống một cái bánh xốp, Mạc Tiếu mặt lộ vẻ ánh mắt mong chờ, nhìn về phía Mạc Thanh Vân hỏi, ăn ngon không? Ngọt mà không ngán, hương xốp giòn tơ lụa, ăn thật ngon. Nghe được Mạc Tiếu hỏi thăm, Mạc Thanh Vân đôi bánh xốp khen không dứt miệng. Đối Mạc Tiếu lại nói, cười cười, nhìn không ra, ngươi còn có dạng này tay nghề. Hừ, tiểu tử thúi, ngươi cho chúng ta là trong suốt sao? Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cùng Mạc Tiếu cử động, bên cạnh Mạc Hân hừ lạnh một tiếng, ra vẻ không vui chừng Mạc Thanh Vân một chút. Nghe được Mạc Hân nói đến đây ngữ, Mạc Thanh Vân cùng Mạc Tiếu lập tức hơi đỏ mặt, biểu lộ trở nên lúng túng không thôi. Nhìn thấy Mạc Tiếu cùng Mạc Thanh Vân biểu hiện, Mạc Hân Trung Nữ giảo hoạt cười một tiếng, tương hỗ ở giữa trao đổi một ánh mắt. Xem bọn hắn cái dạng này, tựa hồ là một ít trò vặt đạt được đồng dạng, trong lòng đang yên lặng mừng thầm. Trung Nữ giao lưu một phen ánh mắt về sau, Diệp Vô Ưu đối Mạc Thanh Vân giảo hoạt cười một tiếng, nói, Thanh Vân niên đệ, ta biết ngươi cùng cười cười lâu dài không thấy, trong lòng rất là tưởng niệm đối phương, nhất định có rất nhiều lời muốn nói, nếu không chúng ta trước tạm thời tránh lui thoáng cái này. Mạc Thanh Vân không phản bác được, biểu lộ càng thêm lúng túng, mà một bên Mạc Tiếu càng là khuôn mặt đỏ lên, hung hăng giận một chút Diệp Vô Ưu, nói, không lo tỉ, ngươi còn nói ta, không biết ai mới vừa rồi còn tại nhắc tới, chính mình thật lâu không nhìn thấy Thanh Vân, ta kia có, nghe xong Mạc Tiếu nghe được lời này, Diệp Vô Ưu lập tức khuôn mặt đỏ lên, trong nháy mắt nói chuyện không có lực lượng, không còn dám cùng Mạc Thanh Vân đối mặt, khanh khách. Nhìn thấy Diệp Vô Ưu biểu hiện như vậy, bên cạnh Văn Chiêu Đễ Trung Nữ đều che miệng cười một tiếng, thể hiện ra một bức mị tiếu khuynh thành thần thái. Tốt, các ngươi thế mà giễu cợt ta. Nhìn thấy bên cạnh trung nữ biểu hiện, Diệp Vô Ưu cũng là không cam lòng thế yếu, nhìn xem Tiếc tức giận bất bình nói: "Tiếc, ngươi thế mà cũng cùng với các nàng đồng dạng, ngươi chẳng lẽ không sợ ta đưa ngươi ban đêm mơ tới Thanh Vân sự tình nói ra sao?" Kia có, Tiếc lập tức hơi đỏ mặt. Cùng Diệp Vô Ưu vừa rồi biểu hiện đồng dạng, nhưng thần sắc nhưng không có phẫn nộ. Tương phản, Diệp Vô Ưu đưa nàng việc này nói ra, trong nội tâm nàng ngược lại nổi lên từng tia ngọt ngào. Lén lén liếc mắt Mạc Thanh Vân một chút, từ khi đi theo tại Mạc Thanh Vân phía sau người, cuộc sống của nàng tựu trở nên đơn giản vô cùng, không có ưu phiền, không cần sẽ giúp Lang Bình đi làm vi phạm nàng bản tâm sự tình. Loại cuộc sống này, nàng rất vui mừng. Ngươi xem một chút, ngươi mặt đỏ dần, còn không thừa nhận, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Hì hì, trông thấy Tiếc đỏ mặt biểu lộ, Diệp Vô Ưu lần nữa giảo hoạt cười một tiếng, bước nhanh đi vào Tiếc bên cạnh, đối Tiếc bên hông sờ soạng một cái. Ai nha, ngươi thật đáng ghét. Bên hông bị Diệp Vô Ưu sờ soạng một cái, Tiếc lập tức kinh hô một tiếng, sắc mặt càng thêm ửng đỏ, lộ ra càng thêm kiều diễm động lòng người. Đến nha, nhìn xem Tiếc thẹn thùng bộ dáng, Diệp Vô Ưu không cam lòng yếu thế cười một tiếng, đối Tiếc làm ra một cái khiêu khích cử động. Đón lấy, Tiếc cùng Diệp Vô Ưu liền vui đùa ầm ĩ, tại trong tiểu viện cử chỉ nhanh nhẹn mà múa, như là hai cái vui đùa ầm ĩ thải điệp. Có lẽ là cảm thấy mình hai người vui đùa ầm ĩ không có ý nghĩa, các nàng hai người lại đem Văn Chiêu Đễ, Nhược Thủy cùng Mạc Thiếu Trung Nữ kéo vào trong đó, cùng một chỗ tại tiểu viện cùng Lương Đình gặp vui đùa ầm ĩ. Một hồi bay xuống tại trong bụi hoa, một hồi đồ lót chuồng tại trên núi giả, một hồi trốn ở Mạc Thanh Vân sau lưng, hoặc là nhẹ nhàng bám vào Mạc Thanh Vân trên vai. Giờ khắc này, trong tiểu viện bày biện ra một bộ vui vẻ hòa thuận cảnh tượng, tràn đầy tiếng hoan hô cùng cười nói. Đứng tại trung nữ ở giữa, nhìn xem bên cạnh truy đuổi cùng vui đùa ầm ĩ trung nữ, Mạc Thanh Vân không nhịn được có loại vị lâm tiên cảnh cảm giác. Cùng người khác tiên nữ trò chơi tiên giới, ước chừng một canh giờ sau, trung nữ dần ngừng lại vui đùa ầm ĩ, nhào nhào đi vào trong lương đình ngồi xuống, trên mặt vẫn như cũ đợi từng tia đỏ ửng, cho người ta một loại mị hoặc động lòng người cảm giác. Thanh Vân, ngươi vừa rồi ăn cười cười làm bánh ngọt, chúng ta làm ngươi cũng nhất định phải ăn. Đi vào trong lương đình ngồi xuống, Mạc Hân đối Mạc Thanh Vân xấu xa cười một tiếng, chỉ sợ bất loạn lần nữa bốc lên sự cố. Cầm lấy một khối màu xanh bánh ngọt đưa cho Mạc Thanh Vân. Không sai, chúng ta ngươi cũng muốn ăn. Nhìn xem Mạc Hân cầm lấy bánh ngọt cho Mạc Thanh Vân, một bên Diệp Vô Ưu trung nữ cũng không cam chịu lạc hậu, đem chính mình làm bánh ngọt đưa cho Mạc Thanh Vân. Trong lúc nhất thời, trung nữ đều là duỗi ra trắng noãn như ngọc cánh tay ngọc, dùng kia như bạch ngọc mảnh chỉ, cầm bánh ngọt đi Mạc Thanh Vân bên miệng đưa. Nhìn trước mắt một màn này, Mạc Thanh Vân lập tức mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, trong nháy mắt minh bạch một câu lời lẽ chí lý. Cổ nhân nói, khó nhất tiêu thụ mỹ nhân ân, đại khái chính là cái này ý tứ đi. Từng cái đến. Mạc Thanh Vân cười khan một tiếng, đem trung nữ trong tay bánh tiếp nhận đi, nhất nhất nhâm nhi thưởng thức. Một phen thưởng thức phía dưới, Mạc Thanh Vân phát hiện cái này mỗi một loại bánh, mặc dù hương vị không giống, nhưng lại đều phi thường thơm ngọt ngon miệng, dư vị vô tận. Thanh Vân, người cảm thấy ai làm món ngon nhất? Gặp Mạc Thanh Vân đem trung nữ bánh ăn xong, Mạc Hân lần nữa giảo hoạt cười một tiếng, đối Mạc Thanh Vân chớp chớp mắt. Cái này, nghe được Mạc Hân nghe được lời này, Mạc Thanh Vân lập tức biểu lộ chấn động, biết rõ cái này rất khó trả lời, tựa hồ hắn nói ai bánh ăn ngon. đều sẽ cái khác trùng nữ đắc tội. Hơi chút trầm mặc về sau, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ cười ngượng ngùng, nói, mặc dù mỗi một loại hương vị không giống, nhưng lại đều ăn rất ngon. Ta toàn bộ đều rất vui mừng. Người cũng vui mừng. Mạc Hân tựa hồ ngờ tới Mạc Thanh Vân sẽ như vậy trả lời, sau khi nghe liền đối với Mạc Thanh Vân giảo hoạt cười một tiếng, nói, nhìn không ra người vẫn rất lòng tham, thế mà muốn đem tiếc các nàng thu sạch. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.